xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy hòa hoãn sắc mặt, nhìn xuống dưới hố thấy tình hình không khả quan. Dưới thân nai con là lớp bụi gai, còn có vài cây gỗ nhân tạo. Một cây gỗ xuyên qua chân nai, may mà nai nhỏ, các cây gỗ khác không làm tổn thương thêm. Vết máu không nhiều, cho thấy không gây tổn thương lớn, nhưng vết máu khô lại cho thấy nai con đã rơi xuống khá lâu. Lâm Tinh Thùy lập tức tháo dây thừng quanh ba lô, tìm một cây gần đó để buộc dây chắc chắn, rồi buộc đầu còn lại vào người mình, dùng một móc khóa cố định. Đoàn đạo diễn trợn mắt há hốc mồm, dây thừng màu đen vốn chiền quanh ba lô từ đầu, họ tưởng là trang trí, không ngờ là chuẩn bị sẵn dây thừng. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tinh Thùy đã đi xuống hố. Nhân viên đoàn đạo diễn cố ngăn cản, nhưng cô mở miệng ngăn lại, "Để tôi, các anh xuống tôi không yên tâm. Hãy giữ chắc dây thừng, đừng để nó đứt." Lâm Tinh Thùy nói, tìm một tấm vải mềm hoặc lá cây lớn để kéo nai lên. Nếu không, dây thừng có thể làm nó bị thương. Và nhớ báo cảnh sát. Một nhân viên công tác đã gọi điện báo cảnh sát. Lâm Tinh Thùy gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ đi tìm vài. Một cô gái trong đoàn chạy đi. Các nhân viên khác chia nhau tìm kiếm. Camera đại ca một tay khiêng máy quay, một tay giữ chặt dây thừng. Sẵn sàng ứng phó, Lâm Tinh Thùy cẩn thận leo xuống, sợ làm kinh động nai con. Ngón tay đau rát vì ma sát dây thừng, nhưng cô đã đeo găng tay từ trước. Tiếp cận nai con, nó giãy giụa rồi an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Tinh Thùy. Không biết cô là người tốt hay xấu. Lâm Tinh Thùy quét bụi gai, ngồi xổm nhìn thẳng vào nai con, móc từ hông một ít cỏ xanh, đưa đến trước mặt nó. Nai con giật giật mũi, rồi cúi đầu ăn nhanh chóng. Đói bụng lắm rồi, sau vài lần cho ăn, Lâm Tinh Thùy mới có thể vu không tê ve nai con. Nó thả lỏng, uể oải nằm xuống, đôi mắt long lanh nhìn cô cầu cứu. Yên tâm, tôi đến cứu ngươi. Lâm Tinh Thùy sờ nai con, thấy nó run rẩy, có thể do mất máu hoặc lạnh suốt đêm. Cô lấy dao nhỏ từ hông, dùng răng cưa lách dưới thân nai, giữ mộc thụ và bắt đầu cưa. Cô không rút mộc thụ ngay vì không có chuyên viên y tế động vật. Làm thế sẽ nguy hiểm. Nai con hiểu Lâm Tinh Thùy đang cứu nó, ngoan ngoãn nằm yên. Khi cưa đoạn mộc thụ, đoàn đạo diễn đã tìm được vải bạt lớn, vừa đủ để cứu nai. Cô buộc dây thừng quanh người nai, cẩn thận quấn vải bạt để tránh tổn thương. Hai người hoành cây thô ngang hố, để đảm bảo nai được kéo thẳng đứng, tránh bị lôi lên vách đá. Lâm Tinh Thùy và nhân viên cùng kéo nai lên. Khi gần đỉnh, cảnh sát và nhân viên y tế đến, tiếp nhận công việc và dùng công cụ chuyên nghiệp cứu nai. Cảm ơn các bạn, chúng tôi là Hiệp hội Bảo hộ Động vật. Cảnh sát nói, nai này là động vật quý hiếm, hiện đã rất ít thấy. Chúng tôi cần các bạn phối hợp làm ghi chép. Đạo diễn Tổ có vẻ khó xử. Cảnh sát tiếp lời, chúng tôi sẽ làm ghi chép đơn giản trên xe, không cần trở về cục. Hãy bắt đầu đi à. Lâm Tinh Thùy chưa gặp được các khách mời khác nên việc ghi chép không kéo dài. Rất nhanh kết thúc, xử lý xong, Lâm Tinh Thùy tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Nhưng việc cứu nai đã làm tiến độ chậm lại. Đạo diễn Tổ không lo lắng. Lâm Tinh Thùy đã biểu hiện xuất sắc từ đầu. Tư liệu phong phú không thiếu phần phát sóng. Đi thêm một đoạn, Lâm Tinh Thùy thấy một con thỏ trắng bị nhốt trong lồng sắt treo trên cây. Lâm Tinh Thùy phát hiện tình huống không đúng. Con thỏ không thể tự vào lồng và nằm yên như vậy. Đạo diễn Tổ lại mở lời tự thuật. Em đã kích hoạt chi nhánh cốt truyện. Kế tiếp có hai lựa chọn, bỏ qua hoặc cứu thỏ trắng. Lâm Tinh Thùy hiểu đây là nội dung chính của chương trình. Cô giả vờ đi qua rồi quay lại, ngẩng đầu nhìn lồng sắt, sau đó cởi ba lô. chạy lấy đà và leo lên cây. Tiếp theo, cô sử dụng tay chân leo lên độ cao con thỏ, kéo lồng sắt xuống. Camera đại ca ghi lại toàn bộ cảnh Lâm Tinh Thùy lên cây xuất sắc. Lâm Tinh Thùy dùng dao nhỏ cắt dây thừng, đưa lồng sắt xuống, rồi mở lồng thả con thỏ. Thỏ không sợ người, chậm rãi nhảy đi, diễn xuất hoàn hảo. Nhân viên công tác nhanh chóng bắt thỏ lại, đưa về chăm sóc. Lâm Tinh Thùy không nói gì thêm, đeo ba lô, tiếp tục hành trình, vừa đi vừa vẽ bản đồ, đánh dấu địa điểm chi nhánh nhiệm vụ. Càng đi sâu, đường càng khó nhận, cây cối rậm rạp. Lâm Tinh Thùy dùng dao nhỏ cắt bớt cành cây chắn lối. Cứu mạng, một tiếng thét phá vỡ không khí. Lâm Tinh Thùy nhìn đạo diễn tổ, thấy họ cũng bối rối, liền cởi ba lô, chạy đến nơi có tiếng kêu. Đẩy thực vật ra, cô thấy một con rắn đang tấn công người. Lâm Tinh Thùy nhanh chóng bắt đuôi rắn. Con rắn phản ứng nhanh, quay đầu tấn công cô. Nhưng Lâm Tinh Thùy dùng dao chặn lại và chặt đầu rắn. Cô dùng chân đạp đầu rắn, thả tay tránh bị cuốn. Con rắn nhanh chóng chết. Lâm Tinh Thùy dùng lá cây lau tay dính máu rắn. Tổng đạo diễn trong phòng điều khiển tức giận. Ai điều tra an toàn? Nói không có nguy hiểm mà ngày đầu đã gặp bẫy dập và rắn. Lâm Tinh Thùy không quan tâm. Trước mặt cô là người mà cô không ngờ gặp lại Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy nghẹt ngào. Cuối cùng do dự vươn tay. Tỷ tỷ tác giả có lời muốn nói. Các bạn có tin Lâm Nguyệt Dũng sẽ xuất hiện không? Ha ha ha ha ha ha ha ha, bất quá không cần lo lắng. Tỷ tỷ là người tốt. Cách chương.